Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, phần 156, chương 156 Cố Diệt Trạch ở về nước thời điểm. Quả nhiên là cùng Nam Hy cùng ban phi cơ, Nam Hy tuy rằng sẽ không đau, lại vẫn như cũ cảm thấy trên người mềm như bông, nhấc không nổi kính nhi tới, Cố Tình càng là như vậy liền càng ngủ không được. Đeo bịt mắt nằm ở nơi đó lăn qua lộn lại hơn 10 phút. Cuối cùng bị người ôm ở trong lòng ngực, đem bịt mắt đẩy lên. Nam Hy nhìn Cố Diệt Trạch, có chút khó hiểu, làm sao vậy, ngủ không được liền nói lời nói. Cố Diệt Trạch kiên trì cùng Nam Hy ngồi ở cùng nhau. Cũng may vị trí to rộng, đảo không cảm thấy tễ. Nam Hy là cảm thấy có chút ngủ không được, cũng không phải bởi vì không mệt. Mà là bởi vì mệt, trên người lại là ê ẩm, nói không nên lời biệt nữ, cũng liền không có buồn ngủ. Hiện tại có người bồi nói chuyện, nàng tự nhiên là vui vẻ, bất quá Nam Hy chính mình cũng không phát hiện, rõ ràng phía trước bắt tay đều có thể ấp ủ nửa ngày. Hiện tại lại vô cùng tự nhiên, Nam Hy một chút đều sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Ngược lại là tự nhiên mà vậy đem chính mình nhét vào Cố Diệt Trạch trong lòng ngực. Cúi đầu, bắt được Cố Diệt Trạch thủ đoạn, nam nhân tự nhiên mà vậy đem chính mình tay đưa đến Nam Hy lòng bàn tay. Làm cái này hảo cô nương túm ngón tay chơi, Nam Hy đem hai người bàn tay cũng ở bên nhau, thực ấu chỉ so lớn nhỏ. Sau đó lại đem chính mình thon dài đầu ngón tay chui vào nam nhân khe hở ngón tay. Mười ngón khẩn khấu thời điểm, trên mặt mang theo cười, thanh âm cũng thanh thúy dễ nghe, nắm chặt một chút. Cố Diệt Trạch nghe lời thu nạp một chút ngón tay tiêm. Cảm giác được nữ nhân đầu ngón tay dùng sức thời điểm. Hắn liền lập tức buông lỏng ra đối phương, ta nhẫn có thể hay không cách đến ngươi. Nam Hy nói, liền phải đem mang ở trên ngón tay mặt đá quý nhẫn hái xuống. Cố Diệt Trạch lại ngăn trở nàng động tác. Cúi đầu, ở Nam Hy mu bàn tay thượng hôn một chút, không cần, thích liền mang, hơn nữa là ta đưa đồ vật, ngươi nên là thích mới đúng. Nam Hy cười, đầu nhẹ nhàng mà dựa vào nam nhân đầu vai, ngươi trên tay sức lực so với ta to rất nhiều, ở một bên ngồi hai vị người đại diện hơn nữa một. Vị trợ lý đều là vẻ mặt vô ngữ, đối loại này thực ấu chỉ đối thoại tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ta là nam nhân, Cố Diệt Trạch thanh âm bình tĩnh. Điều chỉnh một chút hai người tư thế, Cố Diệt Trạch ngữ điệu bằng phẳng. Ta là ngươi nam nhân, nhìn Nam Hy đột nhiên mang theo chút ửng đỏ gương mặt. Mọi người tâm tư khác nhau. Lâm Thượng, không dễ dàng a không dễ dàng. Nhà mình cái này đầu gỗ ngật đáp cư nhiên còn có thông suốt một ngày. An Sảo, ô ô ô ô, CP phát đường, một quyền thỏa mãn. Cuộc đời này không uổng, Lục Nhiên, họ Cố, không một cái thứ tốt. Hệ thống, ký chủ tim đập tần suất xuất hiện dị thường. Cảnh báo, ký chủ tim đập, Nam Hy lại không có trả lời hệ thống nói. Chỉ lo dựa gần Cố Diệt Trạch, nắm chặt hắn tay, một cái tay khác thoải mái hào phóng chọc chọc nam nhân cơ bụng. Phá lệ tự nhiên, bất quá vừa mới còn cảm thấy không có chút nào buồn ngủ nữ nhân. Ở cảm giác được nam nhân ở nhẹ nhàng vỗ chính mình hậu bối khi liền không tự giác dựa hướng về phía. Nam nhân, càng ngày càng gần, mãi cho đến nhắm mắt lại, hô hấp vững vàng, lại mở to mắt thời điểm, đã có thể cảm giác được bịt mắt mang ở trên mặt. Mà chính mình dựa vào hiển nhiên không phải bằng da ghế dựa. Đem bịt mắt hướng lên trên đầy đầy, Nam Hy ngẩng đầu nhìn Cố Diệt Trạch, nhẹ giọng hỏi câu. Khi nào, Cố Diệt Trạch tay phải ôm lấy nàng, tay trái cầm một quyển sách đang xem siêu nghe được Nam Hy thanh âm. Hắn thực tự nhiên mà đem thư khấu hạ, nhìn nhìn đồng hồ, còn có 3 cái giờ rơi xuống đất, có đói bụng không? Nam Hy ấn ấn bụng, gật gật đầu, Cố Diệt Trạch liền chuẩn bị đứng dậy, nhưng là mới vừa khởi đến một nửa, liền dừng lại thân mình. Nam Hy rõ ràng có thể cảm giác được nam nhân đặt ở chính mình trên vai ngón tay có chút rất nhỏ run. Dày, trên mặt cũng xuất hiện nháy mắt rối ra mơ siêu chẳng lẽ nói. Người này vẫn luôn đều không có biến động quá tư thế. Nam Hy lập tức ngồi thẳng thân mình, bắt tay đặt ở Cố Diệp Trạch cánh tay thượng, hơi hơi dùng sức vuốt ve, tê, trong miệng đào hút một ngụm khí lạnh. Cái loại này lại toan lại ma lại có chút đau ngứa cảm giác. Thật sự là không dễ chịu. Nam Hy lại không cười, chỉ là nhìn hắn, đôi tay nhẹ nhàng chậm chạp cấp Cố Diệp Trạch ấn. Mãi cho đến nam nhân biểu tình khoan khoái chút, mới ngừng động tác, cánh tay nhẹ nhàng mà đáp ở trên vai hắn. Thăm dò qua đi, một cái mang theo dâu tây hương vị mềm mại hôn môi dừng ở Cố Diệp Trạch trên môi. Vừa chạm vào liền tách ra, lại làm Cố Diệp Trạch lại lần nữa dừng lại thân hình. Đôi mắt nhìn về phía Nam Hy, nhưng là không đợi hắn nói chuyện, liền nhìn đến Nam Hy đã một phen lấy rớt bịt mắt. Né tránh hắn ánh mắt, chuẩn bị đi tìm tiếp viên hàng không muốn viết đồ vật lấp đầy bụng. Nhưng thật ra ở Nam Hy kéo ra mảnh rời đi sau. Một bên Lâm Thượng khinh phiêu phiêu nói câu, ngươi hoàn toàn có thể không cần như vậy vẫn luôn đĩnh, Nam Hy ngủ về sau. Cố Diệp Trạch có thể trở lại chính mình vị trí thượng. Vì cái gì còn muốn ngồi ở chỗ kia? Cố Diệp Trạch không nói chuyện, chỉ là duỗi tay sờ soạng một chút miệng mình, tựa hồ ở tự hỏi nơi đó dâu tây hương khí rốt cuộc có bao nhiêu nồng đậm mơ siêu nhưng thật ra an xảo. Bình thường đều không quá thích nói chuyện, đặc biệt là đối Lâm Thượng, cho dù hai người nghệ sĩ ở bên nhau, nhưng là xét đến cùng là bất đồng công ty công nhân. An xảo rất ít chủ động cùng Lâm Thượng đáp lời, cố tình lần này An xảo đang nghe Lâm Thượng nói sau vẻ mặt vô ngữ. Thấp giọng lẩm bẩm, Lâm tiên sinh kỳ thật điều kiện thực tốt, Lâm Thượng không biết An xảo vì cái gì đột nhiên toát ra tới như vậy một câu, bất quá hắn thực hưởng thụ. Kết quả, trách không được Lâm tiên sinh đến bây giờ còn độc thân, Lâm Thượng vẻ mặt mộng bức nhìn về phía An xảo. Kết quả liền nhìn đến Lục Nhiên nhẹ nhàng mà chụp An xảo đầu một chút. Đừng nói bậy, đôi mắt ngó Lâm Thượng liếc mắt một cái. Tổng nói thật thực đả thương người, Lâm Thượng, ta nhân quyền ở nơi nào? Nam Hy trở về thời điểm đã thu thập hảo chính mình. Một lần nữa trói lại tóc, trên mặt vẫn như cũ là không có bất luận cái gì đồ trang điểm. Lại tinh tế bôi lên mỹ phẩm dưỡng da. Cố Diệp Trạch có thể ngửi được Nam Hy trên người đột nhiên nhiều ra tới mỹ phẩm dưỡng da hương vị. Không tính nồng đậm, nhợt nhạt, khá tốt nghe, Nam Hy không hỏi vì cái gì Cố Diệp Trạch không có trở lại chính mình vị trí thượng. Nàng trực tiếp ngồi xuống Cố Diệp Trạch vị trí thượng, cái này làm cho Cố Diệp Trạch sắc mặt hơi hơi ám ám. Bất quá thực mau, khi tiếp viên hàng không mỉm cười đem bày biện tinh xảo cơm chưa phóng tới Nam Hy trước mặt cũng. Rời đi sau, Nam Hy lập tức bưng lên mâm, kéo ra mảnh chui vào đi, lại đem mảnh kéo hảo, dọn xong đồ vật, đá rơi xuống giày, một lần nữa xúc tới rồi Cố Diệp Trạch bên cạnh. Nam Hy nghiêng đầu nhìn Cố Diệp Trạch, người ăn cơm sao? Cố Diệp Trạch thành thật lắc đầu. Nam Hy cười tủm tỉm nói, kia hảo, cùng nhau ăn, nói, cắt một khối thịt bò đưa tới Cố Diệp Trạch bên miệng. Nam nhân do dự một chút, há mồm ăn xong đi, rồi sau đó có chút không được tự nhiên rời mắt thần. Đây là hắn trong trí nhớ, lần đầu tiên bị người uy ăn cái gì, cho dù là khi còn nhỏ, luôn là thói quen một người sinh hoạt Cố Diệp Trạch cũng không có để cho người khác uy quá. Từ hắn ký sự tới nay đều là chính mình động thủ. Hiện tại khen ngược, càng sống càng đi trở về. Há mồm, chay mặn phối hợp trong lòng tuy rằng kháng cự, nhưng là thân thể lại rất thành thật, Cố Diệp Trạch ngoan ngoãn há mồm ăn luôn bông cải xanh. Đôi mắt lại là nhìn Nam Hy, không cần chỉ lo ta, Nam Hy cười cắt một tiểu khối thịt bò đưa vào trong miệng. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, hương vị không tồi, tuy rằng so ra kém phía trước Cố Diệp Trạch đưa kia khối phẩm chất hảo. Nhưng là ở trên phi cơ yêu cầu vẫn là không cần như vậy nhiều tương đối hảo. Có thịt ăn liền cảm thấy mỹ mãn. Cố Diệp Trạch nhìn Nam Hy hơi hơi cổ khởi mặt, không khỏi kiều kiều khóe miệng, mà Nam Hy còn lại là nhìn về phía trên tay hắn thư. Đang xem cái gì? Cố Diệp Trạch nâng lên tay, đem thư bìa mặt cấp Nam Hy nhìn. Vốn dĩ Nam Hy cho rằng Cố Diệp Trạch sẽ nhìn cái gì đó thi tập lạp, văn xuôi lạp, hoặc là vì cấp kế tiếp diễn tích lũy cảm xúc, thậm chí hắn đều không ngoài ý muốn Cố Diệp Trạch sẽ nhìn xem Hải Yến. Rốt cuộc vị này cao ngạo tiểu gia hỏa hồi lâu không có online. Nam Hy còn quái tưởng nó. Kết quả, quai hàm phình phình Nam Hy thấy được bìa mặt trên mấy cái chữ to. Sinh lý vệ sinh thường thức. Phanh, một phen lấy lại đây. Khép lại nhét vào một bên. Nam Hy cảm thấy chính mình có điểm nghẹn họng. Này khẩu không thể đi lên hạ không tới. Vội vàng lấy quá một bên nước trong uống một ngụm mơ siêu Cố Diệp Trạch còn lại là có chút khó hiểu. Duỗi tay giúp nàng thuận khí. Trong miệng còn lại là nói. Ta chỉ là muốn nhìn một chút. Về sau, có thể chiếu cố ngươi. Nam Hy cảm thấy chính mình hiện tại giống như là có người ở trong óc thiêu. Nước sôi, nàng đều hoài nghi chính mình lỗ tai có thể hay không mạo bạch khí. Ô nông một tiếng cái gì? Nữ nhân nâng lên xinh đẹp mắt đào hoa nhìn Cố Diệp Trạch. Này đó ngươi không cần chuyên môn xem. Ta về sau sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Chỉ cần thân thể hảo, liền sẽ không đau. Cố Diệp Trạch gật gật đầu. Hắn đối Nam Hy vẫn luôn là vô điều kiện tín nhiệm. Cho nên kia quyển sách không xem liền không nhìn. Hai người đem cái này tiểu nhạc đệm xem nhẹ qua đi. Cho nhau phân một phần cơm. Trong miệng trò chuyện một ít người khác nghe tới không như vậy thú vị đề tài. Bọn họ đang nói công tác, nói diễn kịch, Nam Hy thậm chí lấy ra chính mình bảo tồn xuống dưới những cái đó Cố Diệp Trạch viết quá tiểu luận. Văn, một đám cấp Cố Diệp Trạch xem, đem không hiểu địa phương nói ra, làm Cố Đại Thần giúp nàng nhất nhất giải đáp, giống như là cái lòng hiếu học tràn đầy học sinh, quấn lấy lão sư giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Bất quá, nếu không có những cái đó thường thường liền nhìn nhau cười bộ dáng nói. Sẽ thật sự cảm thấy bọn họ vô cùng đứng đắn. Lục Nhiên đã nhắm mắt lại, liền tính tiếp nhận rồi. Nhưng là vẫn là có chút hoài nghi chính mình đem nhà mình đơn thuần hi hi đưa vào Cố ra cái này. Ồ, sói, rốt cuộc đúng hay không? Đơn giản, mắt không thấy tâm vì tịnh. An Xảo thật cẩn thận ghé vào nơi đó xem. Trong mắt có lấp lánh ánh sáng, thường thường phát ra, hắc hắc thanh âm, nghe được Lâm Thượng có chút lưng lạnh cả người, chờ phi cơ rơi xuống đất khi, Cố Diệp Trạch mới xem như tạm thời cùng Nam Hy tách ra. Nam Hy mắt trông mong nhìn Cố Diệp Trạch từ một cái khác thông đạo rời đi. Nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, có chút vắng vẻ, rõ ràng hẳn là vui vẻ, đợi chút là có thể nhìn thấy. Nhưng là lại mặc danh có chút khổ sở. Sao lại thế này đâu? Nam Hy nhẹ giọng lẩm bẩm mơ siêu An Xảo thò qua tới nói câu. Tình yêu cuồng nhiệt kỳ đều là cái dạng này, tuy rằng chính mình không hiểu. Nhưng là, nàng xem qua phim thần tượng, mặt trên không đều là như vậy diễn sao? Nam Hy còn lại là bị trong đó một cái từ làm cho có chút ngây người. Tình yêu cuồng nhiệt, sao? Nhấp môi mà cười. Phía trước nàng nói muốn cùng Cố Diệp Trạch thử xem. Nàng nói nàng sẽ học thích, nếu nói lần trước là bước đầu thoát ly 9 năm giáo dục bắt buộc. Như vậy hiện tại tốt xấu cũng tới rồi có thể thi đại học giai đoạn đi. Nói ngắn lại, Nam Hy học tập có nhảy vọt tiến bộ, chuyện tình yêu, xem như rốt cuộc sờ đến biên giới. Chỉ có hưởng qua phương diện này so mật ngọt vui sướng. Mới xem như có thể minh bạch này rốt cuộc là cái thứ gì. Lấy ra kính râm mang lên. Nam Hy cõng túi sách. Một bên đi ra ngoài một bên nhẹ giọng nói. Trách không được sẽ có như vậy nhiều người thích tình yêu. Thật sự, thực làm người hạnh phúc. An Xảo không nói chuyện. Chỉ là nhìn Nam Hy. Đó là bởi vì hi hi tỷ ngươi là tốt như vậy. Cố Đại Thần cũng là như vậy hảo. Các ngươi hai người ghé vào cùng nhau liền sống thoát thoát chính là tú ân ái ngược cầu hiện trường. Có thể đem một đoạn cảm tình nói như vậy chỉ độn còn có thể như vậy ngọt. Thật sự không ai, trời đất tạo nên một đôi nhi. Nói chính là các ngươi đi. Cố Diệp Trạch bởi vì là lâm thời nảy lòng tham đi M quốc. Cùng Nam Hy lại là cùng chuyến bay. Nếu bị người chụp đến, chỉ sợ sở hữu hot search đều có thể bị bọn họ nhận thầu. Vì không cho Nam Hy cùng chính mình mang đến phiền toái. Cố Diệp Trạch rất muốn nói hắn không sợ phiền toái. Cố Diệp Trạch lựa chọn đi trước rời đi. Luôn là có biện pháp ẩn nấp hành tung. Nam Hy lại là muốn công khai lộ diện. Không chỉ là vì chính mình, cũng là vì gần nhất tuyên truyền tạo thế. Trừ bỏ đang ở nhiệt ánh ma pháp mật lâm 2, còn có RC trò chơi tuyên truyền. Cùng với lập tức liền phải bắt đầu định đương Thâm Hải. Nam Hy ở cái này mùa hè có thể coi như là tác phẩm tập trung nổ mạnh. Chỉ sợ này sóng nhiệt độ tới rồi mùa đông đều sẽ không tan đi. Làm diễn viên chính cùng người phát ngôn, Nam Hy là có trách nhiệm làm chính mình duy trì trình độ nhất định tỷ lệ lộ diện. Đề cao chính mình mức độ nổi tiếng, cũng muốn trái lại đề cao tác phẩm lực ảnh hưởng. Mà Nam Hy cũng làm hào chuẩn bị tâm lý, nàng hiện tại đã không phải 2 năm trước cái kia bừa bãi vô danh uổng có trương xinh đẹp khuôn mặt. Tiểu Long Bộ, Lục Nhiên sớm cho nàng đánh hảo dự phòng châm, đợi chút nếu là tiếp cơ người quá nhiều, không cần bị dọa đến, bình tĩnh một ít, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, chính là đương Nam Hy nhìn đến những cái đó giơ chính mình. Poster, đèn bài fan khi... Vẫn là sửng sốt một chút thần nhi, Nam Hy fan vẫn luôn là lấy tập kết nhanh chóng, kỷ luật tính cường xưng, đại khái là bởi vì có một cái phá lệ chú trọng Nam Hy thanh danh hào phấn dẫn đường. Nam Hy fan chỉnh thể không khí không tồi, lần này cho dù người nhiều, cũng không có quá khứ đổ người, mà là tự phát tránh ra thông đạo, còn có mấy cái đại phấn tới tới lui lui nói cho các fan. Không cần ảnh hưởng đến mặt khác hành khách đi ra ngoài. Chúng ta cần thiết muốn cùng Hy Hy giống nhau ưu tú mới được. Chính là lại bình tĩnh fan, đang xem đến Nam Hy xuất hiện nháy mắt, đều sẽ thoát ra một tiếng thét chói tai. Nam Hy theo bản năng dừng lại bước chân, rồi sau đó, vẫn là đi ra, cười cùng bọn họ vẫy vẫy tay. Hôm nay Nam Hy ăn mặc thực tùy tính, đai đeo sam phối hợp quần ống rộng. Nhìn đi lên hiu nhàn thật sự, chính là nàng lại cẩn thận mang lên Nguyệt Lan đằng vật trang sức trên tóc. Cùng điện ảnh giống nhau, lập tức liền có fan nhận ra tới, hô to một tiếng, công chúa, nhất định phải cùng kỵ sĩ hạnh phúc a. Thanh âm này hỗn hợp ở chung quanh ầm ý chung, cũng không quá thu hút, nhưng là Nam Hy vẫn là nghe tới rồi, nàng phản ứng đầu tiên chính là... Cố đại thần khoác áo choàng tạp tiền muốn nhân ra viết chính mình đồng nghiệp. Quả nhiên là hiệu quả siêu tán. Có đôi khi Nam Hy chính mình cũng sẽ phiên phiên điện ảnh official website. Tự nhiên liền sẽ nhìn đến kia mặt trên đầu phiếu tác phẩm siêu xem sau cảm liền một câu. Đại chạm vào dân gian. Nam Hy quay đầu, nàng không biết là ai kêu đến. Chính là này sẽ không trở ngại đến Nam Hy hào tâm tình. Nàng cười đôi tay giao nhau đặt ở trước người, hơi hơi thấp cúi đầu, được rồi cái tinh linh lễ tiết, tóc dài rối tung, kính dâm chặn đôi mắt, chỉ có thể nhìn đến tinh xảo cằm cùng mềm mại môi. Lại vẫn như cũ sẽ không gây trở ngại đến Nam Hy yêu nhã cùng xinh đẹp. Chỉ là cái này đơn giản động tác, liền khiến cho một mảnh đèn flash, cùng với từng trận kinh hô, Nam Hy trong lòng có chút cảm khái. Lại làm nàng mỗi cái động tác đều làm vô cùng tiêu chuẩn. Không có chút nào tùy ý. Kỳ thật Nam Hy đã không còn là thần tượng minh tinh giai đoạn. Chính là nàng biết, chính mình vẫn như cũ gánh vác thần tượng minh tinh nhiệm vụ. Nàng không chỉ có muốn hiện ra nhân vật, còn muốn gánh vác các fan đối nàng chờ mong cùng nhiệt tình yêu thương. Chính mình phải làm đến tốt nhất, bởi vì Nam Hy biết. Trên người nàng không chỉ có chính mình tương lai, còn có bọn họ mộng tưởng, dùng một ít thời gian tới hồi báo bọn họ ái. Rốt cuộc, phèn ái vĩnh viễn là vô tư, nhiệt liệt như hòa, bọn họ đáng giá, mà ở Nam Hy rời đi sân bay sau. Tiếp nàng cũng không phải Cố Diệp Trạch, mà là Cố Cảnh Hòa. Vị này Cố Tổng ngồi ở xe xếp sau, mở cửa, cười nói, Nam tiểu thư. Ta phụ thân muốn trông thấy ngươi, Nam Hy lại không có đi vào. Mà là đứng ở nơi đó, nhẹ giọng nói, A Trạch đâu, Cố Cảnh Hòa lại trì độn cũng có thể cảm giác được Nam Hy đem hắn trở thành hồng thủy mãnh thú. Ho nhẹ một tiếng, tận lực làm không khí tốt một chút, A Trạch hẳn là đã mau tới rồi. Ta nhiệm vụ chính là tới tìm Nam tiểu thư, lúc này. Điều khiển vị người trên xoay người, Nam Hy lộ ra tươi cười. Giang Bí Thư, Giang Hà Hải cười tủm tỉm nhìn Nam Hy. Thanh âm ôn nhu, Lâm Thượng hắn cùng Cố tiên sinh ở bên nhau sao? Ở, Nam Hy gật gật đầu, rồi sau đó liền nhìn đến Giang Hà Hải trên mặt lộ ra một mặt kỳ quái tươi cười. Lại rất mau liền thu liễm, nhưng thật ra làm Nam Hy cảm thấy có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Bất quá không biết có phải hay không Giang Hà Hải ở chỗ này. Làm Nam Hy có chút tin tưởng, xác định lần này không phải cho ngươi 1000 vạn Cố Cảnh Hòa lại tới tìm sự tình. Nàng lúc này mới lên xe, địa phương to rộng, Lục Nhiên cùng An Sảo đi lên cũng không có bất luận vấn đề gì. Bất quá An Sảo lại ở Giang Hà Hải nhiệt tình mời hạ. Ngồi trên ghế phụ, Nam Hy khách khách khí khí cùng Cố Cảnh Hòa nói chuyện. Lục Nhiên yên lặng mà nhìn trên tay vở. Nhưng thật ra Giang Hà Hải, tâm tình rất tốt nhận An Sảo đương muội muội. An Sảo là biết Giang Hà Hải tên này. Lần trước có người đánh cướp chính mình, nàng chính là nghe xong Lâm Thượng nói. Hô một tiếng, Giang Hà Hải là ca ca ta, mới có thể thoát hiểm mơ siêu, kết quả hiện tại chính chủ tới. Cửa, còn muốn đem lời nói dối chứng thực. Mãi cho đến mục đích địa. An Sảo cũng chưa suy nghĩ cẩn thận người này là như thế nào lừa dối ta. Không thể hiểu được nhiều cái ca ca là cái quỷ gì. Bất quá bên này Tường An không có việc gì. Bên kia đã đến Cố gia biệt thự Cố Diệt Trạch lại là không nói một lời. Lâm Thượng cấp Cố Mạc hội báo một chút lần này hành trình. Đặc biệt là lời thề son sắt bảo đảm hai người tình yêu hết thảy thuận lợi lúc sau. Mới xem như rời đi Cố Mạc văn phòng, về tới đại sảnh, bất quá đang xem đến ngồi ở chỗ kia đường khí lạnh cơ Cố Diệt Trạch khi. Lâm Thượng trong lòng kêu rên một tiếng, một cái hai cái, đều như vậy khó hầu hạ. Phía trên cái kia Cố Mạc là Hoàng Thượng, Cố Diệt Trạch chính là Tổ Tông, so Hoàng Thượng còn khó hống. Lâm Thượng trong lòng chu lên, lại vẫn là lựa chọn đi qua đi. Muốn hỏi Cố Diệt Trạch đã xảy ra cái gì, chính là mới vừa đi tiến, hắn liền thấy được Cố Diệt Trạch trên tay màn hình di động. Cùng với mặt trên một cái mới nhất đầu đề, sân bay chiếu cho hấp thụ ánh sáng. Nam Hy hư hư thực thực cùng Thiên Thượng Giải Trí Tổng Tài tiến triển nhanh chóng. Xứng đồ, là một chương Nam Hy ngồi vào trong xe hình ảnh, mơ hồ có thể nhìn đến lộ ra nửa khuôn mặt, gì, thật quen mắt. Thiên Thượng Giải Trí, Tổng Tài, là ai? Đại não chết máy Lâm Thượng có chút phản ứng không kịp. Nhưng thật ra Cố Diệt Trạch, yên lặng mà bóp nát trên tay quả quýt. Lâm Thượng, ta hiện tại nói chính mình tưởng tỉnh nghỉ bệnh, còn kịp sao? Tác giả có lời muốn nói. Cố Cảnh Hòa, gì, có điểm lãnh quả quýt, ta thực quỷ khuất Hải Yến, tăng ca, đưa tiền, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.